Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chế tạo của mình nhà giàu. Quách Đại Lộ thay đổi quần áo, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lâm Giới ngăn cản hắn, đầy mặt không rõ. Này, tiệc rượu vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngươi tại sao liền đi? Ta đại cữu đến rồi, ta muốn đi chiêu đãi hạ. Quách Đại Lộ chụp đập Lâm Giới. Mỹ nhân cố lên a, nhìn phía sau còn có ai hay không ra giá càng cao hơn. Lâm Giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên ngươi chính là sớm một chút cút đi. Quách Đại Lộ cất bước ly khai. Lâm Giới lại tiến lên kéo hắn, nói, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, ngươi thật sự chuẩn bị liền từ bỏ như vậy. Khó hơn nữa, gặp cũng không đại cữu khó gặp gỡ. Quách Đại Lộ cười phất tay một cái. Đi trước, tìm An lão đại mang đến ngươi đi. Ngươi mặc như vậy sẽ bị bảo an ngăn cản. Yên tâm đi, ta muốn đi, ai cũng không ngăn được. Quách Đại Lộ đã xuyên qua người ta lui tới bầy, đi về phía cửa chính. Đại Lộ, Quách Đại Lộ vừa đi đến cửa khẩu, Hoàng Tổng cùng Hoàng Phu Nhân đồng thời tới đón. Hoàng Phu Nhân vừa biết được Quách Đại Lộ có thể là cháu ngoại của nàng, bởi vậy không gọi Quách tiên sinh, trực tiếp thân thiết hô, Đại Lộ. Quách Đại Lộ đứng lại, chuyển đầu nhìn sang, mỉm cười, liền đi. Hoàng Phu Nhân hỏi, Quách Đại Lộ gật gật đầu, ta đại cữu tới rồi, vừa cùng Hoàng Tổng thấy. Hoàng Tổng nói, ta bắt đầu không biết, chấm ngoặc kép, không sao, có thể lý giải. Quách Đại Lộ cười nói, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, hết thảy đều sẽ chấm dứt ở đây. Bất kể là ngoại công ta, hay là ta đại cữu, bọn họ sau đó cũng sẽ không trở lại làm thân. Ta lần này trở lại, sẽ cố gắng khuyên bọn họ. Đại Lộ, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giơ tay lên, một mặt lạnh nhạt nhìn Hoàng Tổng, nói, ta minh bạch, bất quá sự thực chính là như vậy. Sau đó Sở Châu Hoàng gia cùng Khúc Thành Hoàng gia lại không có bất luận cái gì liên quan. Ai cũng không cần lại tìm ai làm thân, liền như vậy cắt đứt quan hệ. Nói xong Quách Đại Lộ nhấc chân ly khai, chờ Hoàng Tổng lại muốn nói chuyện, phát hiện người đã trải qua từ trước mắt biến mất. Hắn ngẩn ra, nhìn về phía cửa lớn, bảo an đứng ở nơi đó thật giống căn bản không động tới. Mà Quách Đại Lộ, thật giống căn bản không từng xuất hiện. Không biết tại sao, Hoàng Tổng trong lòng có loại không rõ cảm giác bị thất bại. Thật giống vừa bỏ lỡ nhân sinh bên trong giống như vật rất trọng yếu, hơn nữa cũng không còn cách nào cứu vãn. Cái kia Quách Đại Lộ rõ ràng chỉ có một ít trung y phương diện sở trường, nhiều nhất chính là chị Thấm Thấm cùng Dương gia tiểu nhi tử. Cái khác phương diện tựa hồ cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, nhưng nói không được nguyên nhân gì. Đối mặt hắn thời điểm, luôn cảm giác trên người hắn ẩn chứa một loại khổng lồ tiềm lực, thuộc về cái kia loại có thể dễ dàng vượt qua chính mình tất cả hết thảy tiềm lực. Hay là cùng Dương Tảo Bắc đối mặt hắn thời gian, lộ ra cái kia loại khiêm tốn cũng có quan hệ. Dù sao tại chính mình ấn tượng bên trong, ưu việt Dương Tảo Bắc rất ít ở trước mặt người khác có cái kia loại hoàn toàn thái độ khiêm nhường biểu hiện, hoặc giả cho phép cùng thê tử đối với hắn không chút nào cất giữ thưởng thức có quan hệ. Thậm chí có mấy lần, thê tử đều ở nghiêm túc cân nhắc hắn làm chính mình con rể độ khả thi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Phu Nhân đã ý thức được nơi nào không đúng. Hoàng Tổng lung lay đầu, trầm mặc chốc lát, nói, ta vừa trách cứ Hoàng bạn học người giả bị đụng làm thân, bị Quách Đại Lộ nghe được. Hoàng Phu Nhân biến sắc mặt, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Tổng thán nói, ta cũng không có cách nào a. Lão gia tử thái độ ngươi cũng không phải không biết. Để cho chúng ta canh phòng nghiêm ngặt Khúc Thành cái kia một nhà họ Hoàng, trực tiếp dùng đến người nghiêm cự cái từ này, chấm ngoặc kép. Hoàng Phu Nhân cau mày không nói gì. Nàng biết trượng phu nói tới đều là thật tình, vì để tránh cho Khúc Thành cái kia Hoàng gia mặt dày đến làm thân, những năm này bọn họ các loại thủ đoạn, các loại lời hung ác không ít hướng về ở ngoài quang. Ngược lại lão gia tử ý chí rất rõ ràng. Bọn họ làm những chuyện này cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng. Cho tới bây giờ, gặp được Khúc Thành người nhà họ Hoàng liền nhục nhã một phen. Hầu như thành một loại bản năng phản ứng. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, bọn họ cái kia chân đất gia tộc lại ra Quách Đại Lộ nhân vật số một như vậy. Rõ ràng xuất thân giống như vậy. Rõ ràng tuổi còn trẻ. Nhưng hắn mặt đối với tài sản kết xù cùng thượng lưu quyền quý thời gian. Nhưng biểu hiện như đối phương bình thản ung dung. Hoàng phu nhân đến nay nhớ hắn mặt đối với chính mình thời gian. Cái kia loại hững hờ biểu hiện. Đến nay nhớ hắn vung lên tay từ chối 800.000 thản nhiên. Cái kia loại khí độ cùng phong cách. Nàng chưa bao giờ tại hắn bạn cùng lứa tuổi trên người từng thấy. Hắn sớm liền biết hắn cùng nhà của chúng ta quan hệ. Hoàng phu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ hư không. Giống như đang lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng hắn chưa bao giờ muốn đến nhà nhận thân ý tứ. Thậm chí ở ta biểu hiện ra thiện ý thời điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Hoàng tổng trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, tâm trí tiệm su kiên định. Nói, cứ như vậy đi, ngược lại không có khả năng thế nào. Lẽ nào cũng bởi vì một mình hắn. Chúng ta liền tiếp nhận Khúc Thành hoàng gia. Muốn biết chúng ta cùng cái kia hoàng gia vết rách không cách nào bù đắp. Mâu thuẫn không có khả năng hóa giải. Lời nói như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy. Quên đi, ta cũng nói không rõ ràng. Hoàng phu nhân lắc lắc đầu. Ta biết hắn có tiềm lực, nhưng hắn lại có thêm tiềm lực. Nghĩ phải hoàn toàn quật khởi. Hoặc có lẽ là, có một ngày muốn vượt qua chúng ta hoàng gia. Cái kia cũng phải một cái tích lũy quá trình đi. Hắn phải có tích lũy ban đầu. Muốn có nhân mạch tích lũy. Phải có các loại tài nguyên tích lũy. Phương phương diện mặt đều phải liên quan đến. Mà ở quá trình này bên trong, chúng ta cũng sẽ không dừng bước không tiến lên. Chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh hơn về phía trước phát triển. Nói tới chỗ này, Hoàng Tổng hạ kết luận. Vì lẽ đó, hắn muốn đuổi kịp chúng ta. Không dễ như vậy. Hoàng phu nhân nhìn trượng phu. Hỏi nói, ngươi là đang nói phục ta còn là đang thuyết phục chính mình. Hoàng Tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng phu nhân thở dài, yên lặng đi ra ngoài. Quách Đại Lộ cùng đại cữu hoàng bạn học dọc theo đường phố. Lung tung không có mục đích địa đi về phía trước. Hoàng bạn học nói tới lần này tìm hoàng gia làm thân nguyên nhân. Hai cái cân nhắc, một là mình làm cái tích lũy. Bất kể là tiền vốn vẫn là giao thiệp, đều là cá nhân gây dựng sự nghiệp ắt không thể thiếu nhân tố. Hoàng gia là khỏa đại thụ. Lại cùng chúng ta tồn tại như vậy một mối liên hệ. Dựa lưng đại thụ tốt hóng gió mà. Hoàng bạn học tự diễu nở nụ cười. Tiếp theo nói. Mặt khác một người chính là ngươi ông ngoại. Hắn suốt đời nguyện vọng chính là được hoàng gia tán thành. Ta chỉ cần có thể chờ ở hoàng gia nhà xưởng. Tâm tình của hắn liền sẽ vui vẻ rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Không cần thiết. Hoàng bạn học ngữ âm vừa rơi xuống. Đột nhiên nghe được cháu ngoại nhẹ phiêu phiêu nói ba chữ này. Đại Lộ ngươi nói cái gì? Không cần thiết. Quách Đại Lộ rõ ràng lặp lại một lần. Đại cữu, ngươi không cảm thấy chúng ta vẫn làm như vậy? Hết sức vô vị sao? Thật giống vì chuyện này. Chúng ta cuộc sống của chính mình tiết tấu đều bị làm rối loạn. Hoàng bạn học lần thứ hai quan sát. Cháu ngoại một chút. Cũng không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra như vậy có trọng lượng. Kỳ thực chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Hoàng gia không thể tiếp thu ông ngoại. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Bọn họ còn sẽ đối với ông ngoại có liên quan người tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Sẽ không chừa thủ đoạn nào địa đi ngăn cản. Không cho bất kỳ cơ hội thấm thấu. Quách Đại Lộ trào phúng nở nụ cười. Gia sản làm trọng mà. Nhưng là ông ngoại ngươi xưa nay không nghĩ tới đi điểm cái gì gia sản. Hoàng bạn học nói, hắn chỉ là muốn thân phận của chính mình cùng dòng họ có thể bị tán thành. Vậy chúng ta cũng không nhất định dùng phương pháp này. Ngược lại cũng không kết quả. Gì không thử nghiệm mặt khác một con đường. Cái gì con đường? Để Sở Châu Hoàng gia đi cầu ông ngoại trở lại. Cầu ông ngoại tiếp nhận bọn họ. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Làm sao có khả năng? Hoàng bạn học lắc đầu. Làm sao không thể? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Đại Cửu. Sở Châu Hoàng gia chi sở dĩ như vậy khoe khoang thân phận. Bất quá liền là bởi vì bọn hắn tự nhận là nhà giàu. Cho là chúng ta là hàn môn. Nếu như vậy, chúng ta thẳng thắn chính mình chế tạo một cái càng hào cửa. Một cái đủ để nghiền ép Sở Châu Hoàng gia nhà giàu. Nói như vậy, còn sợ bọn hắn không để van cầu ông ngoại. Chế tạo của mình nhà giàu. Hoàng bạn học lặp lại một lần. Lập tức lắc đầu nói. Nói nghe thì dễ. Đại Lộ, người trẻ tuổi có dã tâm có chí hướng là chuyện tốt. Nhưng không thể có mơ mộng hão huyền. Chấm ngoặc kép, Đại Lộ ra cụ cửa hàng đây. Quách Đại Lộ nói. Lúc này mới bao lâu? Đã thành Tô Tập chuyện làm ăn tốt nhất ra cụ cửa hàng. Hoàng bạn học rơi vào trầm tư. Không tiếp tục nói nữa. Qua một năm nữa, Đại Lộ gia cụ cửa hàng sẽ trở thành Khúc Thành lợi hại nhất gia cụ cửa hàng. 3 năm phía sau, nhân dân cả nước đều sẽ biết chúng ta Đại Lộ gia cụ cửa hàng. Quách Đại Lộ ngữ khí không phải ở mặc sức tưởng tượng, mà là ở khách quan trần thuật. Hoàng bạn học bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt lấp lóe không yên. Đại Cửu, trở lại giúp ba mẹ đi. Quách Đại Lộ cũng dừng bước, nhìn Hoàng bạn học, khuyên nói. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Đợi đến Đại Lộ gia cụ cửa hàng lừng danh toàn thế giới thời gian. Chỉ là một cái Sở Châu Hoàng gia. Thật không coi là cái gì. Chế tạo chính chúng ta nhà giàu. Chấm ngoặc kép, Hoàng bạn học nói lẩm bẩm nói. Không sai, đương đại người chỉ biết Khúc Thành Hoàng gia. Mà không biết Sở Châu Hoàng gia thời gian. Cũng chính là bọn họ trả lại hôm nay tất cả những thứ này ngay. Hoàng bạn học lại trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên là ở tiến hành một hồi kịch liệt tâm lý đánh cờ. 3 sau 4 phút, tất cả rốt cục bụi bặm lắng xuống. Hoàng bạn học ngữ khí kiên định nói. Ta tối nay trở lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.